Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344. Chương 1344. Tương lai. Ai ngờ nhận được đâu. Ở Kim Tiger nói dứt lời về sau, Glazer trong văn phòng 10 phần yên tĩnh, không có một điểm mà thanh âm. À không, phải nói là Kim Tiger phòng làm việc. Nơi này đã theo Glazer không có bất cứ quan hệ nào rồi. Lúc này Kim Tiger ngồi ở trên ghế salon, một mặt khoan thai tự đắc. Hắn để Yốt dẫn đầu chính mình đội ngũ quản lý tới tay, đi xử lý câu lạc bộ thủ tục bàn giao. Yốt quay người cáo từ, rời đi rồi phòng làm việc. Hiện trong phòng làm việc chỉ còn lại có Kim Tiger, Glazer cùng út út ba cái người rồi. Glazer phảng phất lập tức già nua rồi 20 tuổi. Hắn dựa vào ghế, nhìn lấy trước mặt Kim Tiger. Lúc này út út ngồi ở Kim Tiger đối diện, nhìn lấy cái này quen thuộc mà không quen Kim Tiger. Út út đột nhiên nhớ tới hơn 20 năm trước, kia thời điểm bọn họ cũng là giống như bây giờ. Glazer ngồi đang làm việc trong bàn, chính mình cùng Kim Tiger ở trên ghế salon ngồi đối diện nhau. Lúc đó Glazer vừa mới kế thừa phụ thân sự nghiệp, tiếp nhận MU, một mặt khí phách phấn chấn, mà Kim Tiger mới ra đời, còn không có thắng được 7 quan vương, Champion League 4 liên quan, càng không phải Kim Tiger tước sĩ. Lúc đó ba cái người trở thành rồi MU sắt tam giác, trợ giúp MU thắng được hết thảy. Nhưng là không nghĩ tới, nhiều năm qua đi rồi, hiện tại ba cái người vậy mà trở thành rồi đối thủ, trở thành rồi địch nhân. Glazer đem trên bàn một cái cặp công văn cầm lấy đến, cái khác không có cái gì động, thậm chí ngay cả trên tường cái kia một bộ nước Pháp danh gia bức tranh đều không có mang đi. Nghe nói bức họa kia giá trị hơn 10 vạn euro, Glazer đều không để ý rồi. Hắn lảo đảo đi tới cửa ra vào, út út đuổi theo sát đi. Hai người mở ra phòng cửa, Glazer cuối cùng lại quay đầu nhìn một chút Kim Tiger. Trong mắt của hắn tràn đầy kẻ thất bại cô đơn. Hắn muốn nói câu gì, nhưng vẫn là không có há miệng. Thế nhưng là hắn mặc dù không có nói chuyện, Kim Tiger lại mở miệng trước. Người cứ như vậy đi rồi, cái gì đều không mang theo sao? Glazer đứng tại cửa ra vào, lúc này đã từ ủ rũ cảm xúc bên trong đi ra. Hắn nhìn lấy Kim Tiger ngữ khí bình hòa nói. Nói thật, từ ta tiếp nhận MU ngày đầu tiên, cho tới bây giờ, ta chưa từng có một khắc ưa thích qua cái này nhà câu lạc bộ. Ta thích bóng bầu dục, ưa thích bóng rổ, thậm chí có chút ưa thích tennis, duy chỉ có chán ghét bóng đá. Nơi này cùng một chỗ đều để ta cảm thấy phiền chán. Ta kỳ thật đã sớm nghĩ rời đi nơi này rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta giống như hẳn là cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi để cho ta triệt để không có lo lắng, có thể rời đi cái này làm cho người chán ghét nước Anh bóng đá, rời đi cái này mưa rầm giả dích Manchester. Ta thật thật đáng ghét nơi này. Tuy rằng chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng là chờ ta về rồi nước Mỹ về sau, có lẽ ta còn sẽ có cầu ở ngươi. Ta trong lòng mặc dù không thoải mái, không muốn nói ra lời này, nhưng là lại không thể không nói. Các ngươi ma vương thể dục quá lợi hại rồi. Ở nước Mỹ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Công ty của ta gặp phải phiền toái, có lẽ ta còn cần trợ giúp của ngươi. Tiger, nếu như có một ngày ta cầu đến rồi ngươi, ngươi sẽ còn bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp ta sao? Kim Tiger không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn lấy trước mặt cái này từng để cho hắn vô cùng chán ghét lão nhân, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Hắn nghĩ muốn kể một ít bén nhọn lời nói, nhưng là nghĩ nghĩ, còn là cũng không nói ra miệng. Cuối cùng hắn nói chỉ là một câu. Chuyện sau này hãy nói a. Tương lai, ai ngờ nhận được đâu. Nghe nói như thế, Glazer đột nhiên cười rồi. hắn dáng tươi cười tựa hồ cũng rất nhẹ nhõm. Tiger, ngươi không có trực tiếp cự tuyệt ta, cái này là chuyện tốt. Hy vọng chờ ngươi đến nước Mỹ phân công ty làm việc thời điểm, đừng quên gọi điện thoại cho ta. Dù sao ta cũng là mấy chục năm người quen, coi như không có trở thành bạn bè, nhưng là không trở ngại chúng ta ngồi xuống uống một chén. Ngươi nói đúng không? Kim Tiger gật gật đầu. Có duyên về sau gặp lại a. Blazer quay người rời đi. Woodruff vừa muốn bồi tiếp hắn cùng đi, Kim Tiger đột nhiên kêu hắn lại. Ed, ngươi có thể hơi chút lưu một chút không? Ta có chút mà chuyện thương lượng với ngươi. Woodruff sửng sốt một chút. Hắn đầu tiên nhìn về phía Blazer. Blazer gật gật đầu. Đi thôi, Ed. Trước đó tất cả mâu thuẫn đều là ta cùng Tiger ở giữa. Ngươi cùng Tiger vẫn là bạn bè, không cần bận tâm ta. Woodruff nghĩ nghĩ, đối Blazer nói, ta lập tức đi xuống trong xe tìm ngài. Ngài chờ một lát ta một lát. Blazer khoát tay áo, hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này hắn một tên phụ tá riêng đỡ lấy hắn, bóng lưng chậm rãi đi xa. Trong hành lang từng cái phòng làm việc cao tầng, trung tầng nhân viên quản lý cũng đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ mười phần thức thời, không có người đi lên theo Blazer cáo biệt. Hiện tại MU đã là Kim Tiger rồi, ai cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Út đóng lại cửa, ngồi ở Kim Tiger đối diện, nhìn lấy chính mình bạn nối khố, một lời không phát, chờ đợi lấy Kim Tiger nói chuyện. Kim Tiger nhìn lấy út út, trong lòng cũng là có chút thương cảm. Kỳ thật Blazer vừa nãy nói không sai, chính mình cùng hắn có mâu thuẫn. Theo út út quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, gần tới ba thời gian 10 năm, Kim Tiger cùng út út phối hợp hết sức ăn ý. Câu kia, ta phụ trách kiếm tiền, người phụ trách thắng trận. Một mực là hai người chỉ thấy hứa hẹn, nếu như không phải bởi vì Kim Tiger cùng Blazer mâu thuẫn, có lẽ hắn cùng út út hiếu hảo quan hệ sẽ còn tiếp tục. Kim Tiger nhìn lấy hắn, chậm rãi hỏi một câu. Ed, người bước kế tiếp chuẩn bị làm sao cân nhắc? Út út biểu lộ mười phần bình thản. Ta chuẩn bị theo lão bản cùng một chỗ về nước Mỹ. Kim Tiger nghiêm túc nhìn lấy hắn. Ed, ngươi là nhân tài, nhất là ở thương nghiệp lĩnh vực. Nếu như ta mời ngươi lưu lại, trở thành ta thương nghiệp chủ quản, ngươi nguyện ý không? Woodruff sững sờ, hắn không nghĩ đến Kim Tiger sẽ nói như vậy. Kim Tiger trực tiếp giải thích, ngươi là thương nghiệp kỳ tài, đặc biệt biết kiếm tiền. Bất quá ở bóng đá lĩnh vực, nhất là ở chuyển nhượng trên thị trường, ngươi còn kém một chút, cho nên ngươi lưu lại làm thương nghiệp chủ quản. Sau đó ta cho ngươi thêm phối hợp một cái mới thể dục chủ quản. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả. Hai người chúng ta người ở chung nhiều năm, ta đối với ngươi năng lực mười phần bội phục. Thế nào, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Nghe được Kim Tiger lời này, út út đột nhiên cười rồi. Hắn mới vừa rồi còn có chút câu nệ thân thể, hiện tại cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Hắn thậm chí nhếch lên chân bắt chéo. Tiger, ngươi thay đổi, trở nên lợi hại hơn, trở nên lãnh khốc rồi. Thế nhưng là ngươi vẫn không thay đổi, vẫn là cái kia làm việc sảng khoái, nhớ tới tình cũ người hiền lành. Cảm tạ ngươi đối ta mời, đây là ta mấy ngày nay cao hứng nhất chuyện. Bất quá rất xin lỗi, ta không thể tiếp nhận cái này mời. Ta theo lấy Blazer mấy chục năm rồi, nếu như ta ở thời điểm này rời đi, cái kia hoàn toàn chính là phản bội. Cho nên út quốc không có lại hướng xuống nói. Kim Tiger gật gật đầu. Ta đã nghĩ đến rồi, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng ta vẫn là muốn nói. Tuy rằng bị ngươi cự tuyệt, nhưng ta vậy an lòng. Ân, ta chỗ này có một phần văn bản tài liệu, ngươi một hồi mà giao cho Blazer. Nếu như hắn có cái gì ý nghĩ,